Xin được kính chào toàn thể quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Vậy là qua 5 phần thì các anh chị em đã được một cuộc hành trình khá lý thú và đầy thú vị, ly kỳ và hấp dẫn theo chân của Trương Bá Thiên. Ở trong phần 6 này thì, tức là phần kết ở quyển 1, tức là ở trong phần 6 này thì các anh chị em sẽ biết được thêm có một nhân vật mà có thể gọi là một người quen của anh em chúng ta. Anh chị em chúng ta đó chính là Trần Quốc Đông. Trần Quốc Đông là một nhân vật là bạn thân của ông nội với cả Trương Bá Thiên. Và nhân vật này dường như là rất cao tay, rất tài giỏi, cũng không kém gì với cả ông nội của Trương Bá Thiên. Và có một điều đặc biệt hơn nữa là các anh chị em đã từng nghe đến Hoa Bỉ Ngạn. Vậy Hoa Bỉ Ngạn là gì? Hoa Bỉ Ngạn còn một cái tên khác được gọi là Dẫn Hồn Hoa hay là Tử Nhân Hoa. Đặc biệt ở trong câu chuyện này, miêu tả Hoa Bỉ Ngạn là một loại hoa được gọi là dẫn hồn hoa, tức là hoa chỉ mọc được ở dưới âm tào địa phủ mà thôi. Đó. Thêm một chi tiết nữa ở phần cuối này, đó chính là hình ảnh của con đường Hoàng Tuyển Lộ ở trong pháp thuật của Trương Bá Thiên. Đó chính là con đường dài đầy vàng mã và hai bên đều được cắm cây liễu. Vậy thì những chi tiết này sẽ được diễn tả ra làm sao? Mời các quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây phần kết quyển 1 của Pháp Sư Truyền Kỳ, được dịch giả Đóa Hoa Vô Thường chuyển tác. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý anh chị em đã đồng hành cùng với cả Pháp Sư Truyền Kỳ trong suốt 6 tập vừa qua. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Mời quý anh chị em cùng theo dõi. Rằng đến tận giờ phút này cô ta vẫn còn nói giấu giếm, vẫn còn dám nói dối. Nhất thời tôi đã không biết phải nói ra sao nữa. Mọi người lúc này thì thấy tôi im lặng, họ càng cảm thấy nghi ngờ vào lời nói của tôi. Đúng vào lúc ấy, đột nhiên có một học sinh kêu lên: "Bá Thiên, mọi người đều không ai biết là Tạ Đan chết ở dưới hồ, chỉ có mỗi mình cậu biết, cậu mới là người đáng nghi ngờ nhất. Không biết chừng chính cậu..." "Phải, chính cậu đã đẩy Tạ Đan xuống hồ." Tôi quay đầu nhìn phía có tiếng nói lên. Nhất thời tôi vô cùng tức giận, bởi kẻ vừa nói không ai khác đó chính là Phúc Lé. Cái thằng chó này từ trước đến nay nó vẫn luôn luôn đối đầu với cả tôi. Đây rõ ràng là nó đang gấp lửa bỏ tay người để giải vây cho Lý Mẫn đây mà. Tôi nổi nóng quát lên: "Này, này Phúc Lé, mày câm cái mồm của mày vào cho tao. Đừng có đổ oan cho người tốt, nghe rõ chưa thằng ăn phân?" Phúc Lé cười khẩy nói: "Mày mới là đổ oan cho người khác, bởi vì Lý Mẫn không thích mày, Lý Mẫn lại thích tao. Cho nên mày mang lòng đố kỵ đó ở trong lòng rồi đổi oan cho Lý Mẫn. Tâm địa của mày, tao lúc nào cũng biết, tao phục mày sát đất đấy." Vừa nói, Phúc Lé vừa cố ý đi đến bên cạnh của Lý Mẫn, sau đó còn cầm tay của cô ta. Lý Mẫn để yên cho hắn ta cầm tay. Hiển nhiên cô ta thừa nhận những lời của Phúc Lé nói đều là sự thật. Lúc này thì tất cả mọi người đều xôn xao cả lên. Ai cũng cho rằng cái chết của Tạ Đan nhất định là có liên quan đến tôi. Nếu không thì tại sao tôi lại biết được sự việc tường tận đến như vậy? Không những tôi biết được thi thể của Lý Mẫn đang nằm ở dưới đáy hồ, ngay cả việc Tạ Đan nhảy xuống hồ như thế nào thì tôi cũng đã đều biết hết được. Rất hiển nhiên, mọi người đều cho rằng tôi đang bịa chuyện ra để lừa gạt mọi người, để che đậy cái chân tướng về sự liên quan đến cái chết của Tạ Đan. Lần này thì cha mẹ của Tạ Đan xông tới trước mặt của tôi. Cha mẹ của Tạ Đan túm lấy cổ áo của tôi rồi hỏi làm sao lại hại con gái của ông bà ta. Lời qua tiếng lại, mấy viên cảnh sát bắt đầu chú ý đến tôi. Một viên cảnh sát bước tới kéo cha của Tạ Đan ra, khuyên ông ta tạm thời chưa rõ thực hư, không nên nổi nóng. Vụ án vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Có lẽ cha mẹ của Tạ Đan cũng đã hiểu ra, bởi vì hiện tại mới chỉ là có tôi là bị hiểm nghi nhất, cho nên ông ta không động tay với cả tôi nữa. Hai vợ chồng họ liền bước lùi lại. Viên cảnh sát quay sang nói với cả tôi: "Tại sao cậu lại biết được dưới đáy hồ có thi thể của Tạ Đan? Và cậu biết từ bao giờ? Thật tình tôi không ngờ sự việc lại biến thành đến mức độ như thế này. Càng không thể ngờ rằng Lý Mẫn lại có thể cư xử như vậy được. Trước sự truy vấn của cảnh sát, tôi không biết phải trả lời họ như thế nào. Chẳng lẽ tôi lại nói rằng tối ngày hôm qua tôi ra hồ chóc quỷ, sau đó quỷ tự nói với cả tôi như vậy? Nếu nói như vậy, nhất định cảnh sát sẽ không tin. Cho dù đổi thành người khác, nhất định họ cũng sẽ chẳng tin được. Viên cảnh sát thấy tôi không trả lời, ông ta cảm thấy tôi nhất định có vấn đề. Ông ta liền hỏi tiếp. Này anh bạn trẻ, anh hãy nói ra hoàn toàn sự thực. Nếu không tôi bắt buộc phải mời anh về cơ quan điều tra một chuyến đó. Nghe viên cảnh sát nói như vậy, tôi biết lần này tôi đã bị oan rồi. Xem ra muốn rửa sạch nỗi oan ức này cũng thật là khó khăn. Có điều bị cảnh sát chất vấn, nhất thời tôi chưa biết nên trả lời như thế nào. Tôi đành phải nói ra sự thực. Không phải là tôi không nguyện nói, nhưng nếu tôi nói ra liệu mọi người có tin nổi hay không? Viên cảnh sát nói, chỉ cần những lời cậu nói đều là sự thực, chúng tôi nhất định sẽ tin. Có vụ án nào mà chúng tôi chưa phá qua đâu, cậu cứ yên tâm, mặc cho người khác hiểu lầm cậu. Chỉ cần cậu nói ra sự thực, tuyệt đối chúng tôi sẽ không để cho người tốt bị oan. Nghe viên cảnh sát nói như vậy, tôi gật đầu đồng ý rồi bắt đầu câu chuyện. Nếu như tôi nói, tất cả những sự việc này đều do quỷ hồn của Tạ Đan nói cho tôi biết, liệu mọi người có tin nổi hay không? Viên cảnh sát nghe thấy tôi nói như vậy thì bất giác anh ta phá lên cười, sắc mặt của anh ta đanh lại, anh ta rít lên. Tiểu tử, cậu biết cậu đang nói đùa với cả ai không hả? Tôi không nói đùa đâu. Tất cả những lời tôi nói đều là sự thực. Tôi biết về âm dương đạo thuật. Tối ngày hôm qua tôi đến bên hồ để chóc quỷ. Tất cả những điều này đều là do quỷ hồn của Tạ Đan nói với cả tôi. Tôi biết cảnh sát sẽ không tin lời tôi. Nhưng những điều mà tôi nói, tất cả đều là sự thực. Mấy viên cảnh sát điều tra đều trợn tròn mắt lên nhìn tôi. Một viên cảnh sát nói, này cậu, đầu óc cậu có bị vấn đề gì không? Hay là đã quá hoảng sợ rồi đấy? Hiệu trưởng chỉ thở dài, nhưng ông ta không hề nói hộ cho tôi. Bá Thiên, cậu coi chúng tôi là một lũ ngốc hay sao vậy? Cái gì mà quỷ tự mình nói với cả cậu? Lúc này, Phúc Lé đứng bên cạnh châm chọc. Hắn to giọng nói với cả cảnh sát. Mọi người thử nhìn xem, hắn là cái loại gì? Làm sao mà đòi biết được đạo pháp mà đòi chóc quỷ? Mọi người đừng bao giờ tin vào lời của hắn. Hắn đang cố ý lừa bịp mọi người đó. Không biết chừng Tạ Đan chính bị hắn đẩy xuống hồ. Phúc Lé, tôi có biết đạo pháp hay không? Chắc cậu là người biết rõ nhất. Cậu đừng quên lần trước, cậu đã phải ăn phân như thế nào chứ? Trong lòng của tôi lúc này vô cùng hối hận. Nếu biết thế này lần trước ở hung trạch, tôi đã không cứu hắn. Vừa nhắc đến chuyện ăn phân, khuôn mặt của Phúc Lé đỏ bừng lên. Nhất thời hắn không biết phải nói làm sao nữa. Hắn lầm bầm ở trong mồm. Một lát sau, hắn chỉ buông một câu. Tôi ăn phân. Tôi nguyện ý. Nếu như cậu thực sự hiểu, biết về đạo pháp, vậy thì cậu hãy làm cho cái thi thể kia sống lại xem nào. Cả ngày chỉ biết nói phét dóc tổ mà thôi. Khi đó mấy viên cảnh sát cất cao giọng cười đều nói. Đúng vậy. Nếu như cậu có thể làm cho cái thi thể kia sống lại được, thì khi đó chúng tôi sẽ tin vào những lời biện đặt của cậu. Tôi không thèm để ý Phúc Lé cùng mấy viên cảnh sát kia nói. Tôi quay đầu về phía cha mẹ của Tạ Đan hỏi. Hai bác có đồng ý hay là không? Cha mẹ của Tạ Đan gật đầu nói. Cậu thực sự có thể làm thi thể cho con tôi sống lại hay sao? Thấy hai người hỏi tôi như vậy, tôi liền đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi nói. Nếu như mọi người đã không tin tôi bắt buộc phải chứng minh. Vậy thì để tôi cho mọi người được chứng kiến tận mắt. Nói xong, tôi bước đến chỗ thi thể của Tạ Đan. Đúng vậy, lần này tôi đã rất tức giận. Chỉ vì muốn độ cho Tạ Đan, vì muốn cứu Lý Mẫn, kết quả không được nổi một câu cảm ơn. Không chỉ có một mình Lý Mẫn trở mặt, nói tôi là đổ oan cho cô ấy, mà ngay cả cha mẹ của Tạ Đan cùng tất cả với cả mọi người đều nghi ngờ tôi là thủ phạm. Nói thực, trong lòng của tôi lúc này vô cùng uất ức. Không còn cách nào khác, tôi đã chấp nhận lời đáp ứng yêu cầu của Tạ Đan, phải đem toàn bộ chân tướng của sự việc này báo cáo lại cho tất cả mọi người đều được biết, cho nên bắt buộc tôi phải thực hiện. Tuy biết rằng chính vì vậy mà tôi bị dồn vào chân tường như thế này, nhưng nếu có cho tôi được lựa chọn lại, tôi vẫn cứ làm như vậy. Bởi vì đây không chỉ giúp cho Tạ Đan hóa giải đi được oán khí, mà cũng là cứu Lý Mẫn. Cần gì phải quan tâm ai hiểu tôi như thế nào, tôi chấp nhận như vậy. Có lẽ khi yêu một người nào đó, khi đó người ta cũng sẽ ngốc như tôi mà thôi. Rất nhanh, tôi đến bên thi thể của Tạ Đan. Trước tiên tôi xin lỗi Tạ Đan, tha lỗi vì tôi đã buộc phải làm phiền cô ta. Sau đó tôi lấy ra một đạo phù, rồi cắn đầu ngón tay, nhỏ vào đó một giọt máu. Tiếp theo tôi vẽ một đạo khống thi phù. Khống thi phù đúng như tên gọi của nó. Nó dùng để khống chế, điều khiển thi thể. Trong đạo thuật của chúng tôi có rất nhiều cách để khống chế thi thể. Trong đó có một pháp thuật gần như tương tự với cả thuật cản thi vùng Tương Tây Trung Quốc. Chỉ có điều, phương pháp cản thi ở Trương Tây so với cả khống thi thuật của chúng tôi khác nhau vài phần. Đây cũng giống như câu nói, người chết như đèn tắt, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Những người chết tại nơi đất khách quê người, vì không muốn họ biến thành cô hồn dã quỷ, cho nên mọi người thường đều phải mang xác về quê chôn cất. Thuật cản thi của Tương Tây là lấy chu sa bịt kín thất khiếu của thi thể, sau đó để nhốt hồn phách của người chết trong một cái xác đó, sau đó dùng phù chú để dẫn cái xác đó tự bước đi về nhà. Còn pháp thuật khống thi của chúng tôi lại hoàn toàn không giống như vậy, mà lần này tôi không cần phải đưa thi thể Tạ Đan về nhà, chỉ là làm cho cái thi thể của Tạ Đan sống lại. Trong đạo thuật của chúng tôi gọi là trá thi. Con người có hồn phách, người chết như đèn tắt, hồn tán phách còn chưa tan. Phần hồn của con người là thiện, phần phách của con người là ác. Cản thi chính là khống chế phần phách, mà phải là những người giỏi về đạo thuật mới có thể khống chế được phách phác của người chết. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì sau khi chết, hồn của con người sẽ rời thi thể mà biến thành quỷ hồn. Còn phách thì vẫn còn lưu lại trong thi thể. Bản chất của hồn là thiện, hồn cũng có cảm xúc tương tự, tư tưởng. Còn phách là ác, phách quản lý ngũ tạng, người chết tạng nát nên sao khôn ác. Cho nên thế gian gọi là trá thi, hành thi đều là nói về phách. Trở lại chuyện chính, tôi lấy từ trong túi ra một đạo phù đã được chuẩn bị sẵn. Tiếp theo tôi dán lên trán của Tạ Đan. Tay phải cầm kiếm gỗ đào, cách không viết lên trán của Tạ Đan mấy đường, sau đó hô to, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo thi thể bắt đầu động đậy. Hai cánh tay của thi thể của Tạ Đan giơ thẳng về phía trước, đôi mắt lúc trước còn nhắm nghiền. Lúc này đột nhiên mở trừng trừng, cả thân thể của Tạ Đan bỗng nhiên bật dậy. Lúc này trông thi thể của Tạ Đan không khác gì một con cương thi. Từ các khớp xương đã cứng nhắc, lúc này đang cử động phát ra những âm thanh vô cùng kinh dị. Lúc này tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường chứng kiến tình cảnh này thì tất cả đều sợ đến mất mặt. Người thì bỏ chạy, người thì la toáng lên một cách thất thanh. Vốn dĩ, thi thể của Tạ Đan đã thối rữa bốc mùi. Hiện tại thi thể đứng bật dậy được, từng mảng thịt chóc ra khỏi thi thể và rơi xuống mặt đất. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đã phải sợ đến rụng rời cả chân tay. Bởi vì cảnh tượng này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của con người. Một thi thể ngâm nước hơn một tháng trời đã thối rữa, vậy mà lại ngồi dậy ngay trước mặt của mọi người. Sự việc này đã vượt xa sự lý giải của khoa học. Nếu như không được tận mắt trông thấy, e rằng nói ra cũng không có ai tin. Không chỉ như vậy, lại thêm đây là trá thi. Do vậy sát khí xung thiên. Tuy rằng sát khí, âm khí là vô hình trong mắt của những con người bình thường, nhưng rất dễ để nhận biết được. Chẳng hạn bạn đang đi trên một con đường vắng, đột nhiên bạn cảm thấy toàn thân phát lạnh, tóc mai dựng đứng, toàn thân nổi gai ốc, đó chính là xung quanh của bạn đang có sát khí, cho nên tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường đều phải rùng mình. Chá thi, trời ơi quỷ! Tất cả mọi người đều kinh sợ hét lên như vậy, sau đó bắt đầu xô nhau bỏ chạy tán loạn. Những viên cảnh sát khi nãy còn cười đều với cả tôi lúc này thì cũng đã sợ đến mức vội vàng lùi lại mấy bước. Không may cho anh ta là anh ta đang đứng ở mép hồ, vì thế nên đã ngã nhào xuống dưới hồ. Mồm miệng của anh ta há hốc ra, anh ta run rẩy, vội vàng trèo lên trên bờ. Mấy viên cảnh sát khác thì cũng đã trợn tròn mắt, miệng thì lắp bắp: Đây không thể như thế được, không thể như thế được. Trời ơi, cái quái quỷ gì đang diễn ra như thế này? Không. Nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của họ, quả thực tôi rất buồn cười. Nỗi bực tức trong người của tôi cũng đã vơi đi khá nhiều. Tôi nói với cả mọi người: không phải các người muốn tôi làm cho thi thể sống lại hay sao? Hiện tại Tạ Đan đã sống lại rồi, mọi người có cần Tạ Đan tự nói cho mọi người biết được hay không? Còn cho tôi là nói nhăng, nói quậy hay gì? Mấy viên cảnh sát nhất thời đều câm họng, không biết vì họ đã quá sợ hãi hay bởi vì họ đã thấy họ sai rồi cho nên đã tâm phục khẩu phục. Lúc này thi thể của Tạ Đan đã nhảy đến trước mặt của Lý Mẫn, hai tay đầy móng nhọn chĩa thẳng vào cổ của Lý Mẫn. Lúc này Lý Mẫn đã quá sợ hãi, cô ta vừa xua tay như xua đuổi vừa khóc òa lên. Những người còn lại thì vội vàng bỏ chạy. Cảnh tượng lúc này nháo nhác hơn cả chạy loạn. Mấy viên cảnh sát thì chạy rất nhanh, có lẽ vì đã quá sợ cho nên họ đã vừa chạy vừa ngã túi bụi xuống đất. Mẹ của Tạ Đan cũng rất hoảng sợ, bà ta vội vàng chạy đến bên cạnh của tôi: Tiểu sư phụ, tôi tin tưởng cậu rồi, cậu mau giúp con gái tôi trở lại trạng thái ban đầu đi, tôi cầu xin cậu. Kỳ thực tôi cũng không muốn bất kính đối với cả thi thể của Tạ Đan, vì người chết là việc lớn. Nếu như không phải là ban nãy mẹ cha của Tạ Đan không tin tôi cũng không thể làm như thế này được. Này đã trải qua một phen khiến cho mọi người kinh sợ, chắc rằng hiện tại họ không còn nghi ngờ lời nói của tôi nữa rồi. Đã được mục đích, tôi sẽ không để trá thi làm hại mọi người. Lúc này Tạ Đan đã chuẩn bị bóp vào cổ của Lý Mẫn. Tôi vội vàng lao tới chỗ Tạ Đan. Tôi giật ngay đạo phù đang dán ở trên trán của Tạ Đan ra. Tiếp theo, tôi lấy ra một đạo phù chấn thi phù, dán vào trán của Tạ Đan, miệng thì hô to: cấp cấp như luật lệnh, định. Liền ngay sau đó thi thể của Tạ Đan đứng sững lại, không còn động đậy được nữa. Hú hồn, vừa rồi bàn tay đầy móng của Tạ Đan chỉ còn cách cổ của Lý Mẫn chừng 20cm. Lúc này Lý Mẫn cơ bản cũng đã sợ đến ngất đi, không còn biết trời đất gì nữa. Tôi đã vội đỡ lấy thi thể của Tạ Đan ra rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất. Mọi người thấy thi thể không còn động đậy được nữa, khi đó mọi người mới bắt đầu lấy lại tinh thần. Tuy họ không còn phải bỏ chạy nữa, nhưng mà họ vẫn không dám lại gần chỗ thi thể. Họ vẫn còn e sợ bất ngờ thi thể của Tạ Đan lại vùng dậy, bởi lúc này họ đã như chim sợ cảnh cong rồi. Đúng lúc đó, Phúc Lé không biết từ đâu đã xông lại chỗ Lý Mẫn, tay đưa chỉ vào tôi rồi nói với cả mấy người cảnh sát: mọi người đừng bao giờ tin cậu ta, không nên tin cậu ta, đây chỉ là trò ảo thuật trên giang hồ mà thôi. Cậu ta chính là một kẻ lừa đảo, thi thể làm sao mà sống lại được, đừng tin cậu ta như vậy. Đến lúc này thì tôi không còn nhịn nổi nữa, tôi bước tới trực tiếp giáng cho Phúc Lé một bạt tai: cậu dám đánh tôi? Phúc Lé không ngờ rằng tôi lại dám đánh hắn, nhất thời ngây người ra không tin đó là sự thực. Nếu cậu còn tiếp tục sủa bậy bạ nữa, tôi sẽ đánh cậu tới nát mồm thì thôi đấy. Tôi tuy không muốn gây chuyện với cả người khác, trêu tức tôi đến như vậy, tôi sẽ không khách khí đâu. Tuy Phúc Lé đã rất tức tối, nhưng thấy thái độ cứng rắn của tôi, hắn không dám phản công lại nữa. Chỉ là trước mặt mọi người, hắn đưa tay chùi máu trên khóe mép rồi quay sang nói với cả mấy viên cảnh sát: cảnh sát, anh ta đánh người, mọi người đều nhìn thấy rồi chứ, mau bắt anh ta lại đi. Mấy viên cảnh sát đưa mắt nhìn hắn nhưng không ai tỏ thái độ gì. Cuối cùng Phúc Lé tức tối, mặt mũi đỏ bừng bừng. Hắn buông một câu chửi thề rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Trải qua một sự kinh động vừa rồi, một viên cảnh sát bước tới chỗ của tôi nói: hôm nay quả nhiên cậu đã cho mọi người chứng kiến được một phen kinh hoàng. Nghĩ lại những lời nói của cậu nhất định là sự thực. Chỉ có điều chuyện này quá quỷ dị, rất khó để báo cáo lên cấp trên, cho nên vẫn cần phải tiểu đại sư cùng với cả chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến để ghi bút lục chuyện một lần. Trong lòng của tôi cũng biết, tuy rằng họ tin tôi, nhưng mà đối với pháp luật thì những điều này không thể lấy làm chứng cứ. Do vậy cuối cùng tôi vẫn phải đi theo họ. Đi cùng tôi về đồn cảnh sát còn có cả thêm Lý Mẫn nữa. Trong vụ án này, tất cả mọi người đều đã được chứng kiến bản lĩnh của tôi. Cho nên họ không coi tôi là nghi phạm nữa. Chỉ là họ hỏi về những tình tiết mà tôi biết mà thôi. Sau đó họ cho tôi ra về. Quay trở lại trường học thì trời cũng đã nhá nhem tối. Tôi liền đi ra hồ nước. Tiếp theo tôi thắp lên hai cây dẫn hồn đăng. Sau đó tôi gọi vong hồn của Trương Đại Khuê và Tạ Đan lên rồi làm pháp, đưa họ xuống dưới địa phủ. Trước khi hai người rời đi, cả hai đều khấu đầu tạ ơn tôi. Trong lòng của tôi rất được an ủi, tôi nhận thấy mình cũng đã làm không sai. Tôi nghĩ nếu đổi vào địa vị của ông nội tôi, chắc chắn ông tôi cũng sẽ tán thành tôi làm như vậy. Sang tới ngày hôm sau, cảnh sát thông qua lấy khẩu cung của những người bạn cùng phòng với cả Tạ Đan và Lý Mẫn, bao gồm cả bạn cùng phòng của Trương Đại Khuê. Cảnh sát đã biết được chuyện tình của Tạ Đan và Trương Đại Khuê, mà buổi tối ngày hôm Tạ Đan đã hẹn Lý Mẫn ra hồ, hoàn toàn là phù hợp với cả lời khai của tôi. Cuối cùng thì Lý Mẫn cũng đã đành phải khai hết tất cả sự thật. Thế là chân tướng được giấu giếm suốt hơn một tháng qua cuối cùng cũng đã hoàn toàn bại lộ. Khi nhà trường công bố tin tức này, cả trường đều đã xôn xao, không ai ngờ được rằng Lý Mẫn lại là một con người như vậy. Không chỉ bức Tạ Đan vào con đường tuyệt vọng, mà khi Tạ Đan nhảy xuống hồ, Lý Mẫn đã không cứu cũng như không báo cho nhà trường biết. Cô ta đem giấu nhẹm chuyện này đi, thử hỏi Lý Mẫn có còn là con người nữa hay không? Nhất thời tất cả mọi người đều chỉ trích, đều nhìn Lý Mẫn bằng con mắt khinh bỉ. Bắt đầu kể từ ngày hôm đó, Lý Mẫn không còn nói chuyện với bất kỳ ai nữa. Cô ta cũng không khóc, ngay cả khi cha mẹ của Lý Mẫn mắng cho cô ta một trận, Lý Mẫn cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cứ như tất cả mọi lời chỉ trích, những ánh mắt khinh bỉ cô ta đều bỏ ngoài tai. Cô ta âm thầm chịu đựng, chỉ là đôi mắt của cô ta mỗi khi nhìn thấy tôi đều có một nỗi u oán thâm độc. Tôi biết, Lý Mẫn đang trách cứ tôi. Người khác càng chỉ trích báng bổ cô ta bao nhiêu, thì cô ta lại oán hận tôi bấy nhiêu. Cô ta đem tất cả những lời chỉ trích của mọi người dành cho cô ta, đem chút hết lên đầu của tôi. Bởi vì cô ta cho rằng, sở dĩ cô ta bị mọi người nguyền rủa, khinh bỉ mình, ghét hoàn toàn là do đôi tay của tôi gây ra. Có một hôm, tôi đã lấy hết những dũng khí của mình để đi tìm Lý Mẫn. Tôi muốn quan tâm đến Lý Mẫn. Tôi muốn nói Lý Mẫn. Tôi làm tất cả thực sự chỉ là muốn cứu cô ta mà thôi. Thế nhưng, Lý Mẫn đã không cho tôi cơ hội đó. Cô ta chỉ quăng lại cho tôi một câu lạnh lùng. Và đây cũng là câu nói cuối cùng trong cuộc đời mà cô ta đã dành cho tôi. Tôi hận cậu. Vĩnh biệt, tôi không muốn nhìn thấy cậu bao giờ nữa. Tôi hận cậu. Vĩnh viễn tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Đây thực sự là câu nói cuối cùng mà Lý Mẫn đã dành cho tôi. Giữa hai chúng tôi từ nay chỉ còn là hai người đồng hành xa lạ. Cho dù có đi bên cạnh Lý Mẫn cũng không thèm nhìn tôi. Đối với kết quả như thế này, ngay từ khi nhận lời đáp ứng yêu cầu của Tạ Đan, tôi cũng đã lường tới. Tôi biết nếu sau khi tôi công bố sự thật cho mọi người biết, đương nhiên chúng tôi sẽ không thể tiếp tục làm bạn được nữa. Thế nhưng đối diện với cả Lý Mẫn, được nghe câu nói chính từ miệng nói ra câu này, trong lòng của tôi vẫn khó mà chấp nhận được sự thực phũ phàng ấy. Trong suốt một thời gian dài, tôi cảm thấy tất cả những việc làm của tôi đều là công cốc. Tôi thực sự thích Lý Mẫn. Tôi đã phải rất vất vả mới cứu lại được tính mạng của Lý Mẫn. Không thể để cho Tạ Đan làm hại cô ấy. Nhưng Lý Mẫn không nhìn nhận được như vậy. Kỳ thực là muốn cứu mạng cho Lý Mẫn mà thôi. Trong thời gian đầu, tôi đã quá đau lòng. Vừa phẫn uất, vừa cảm thấy oan ức. Nhưng về sau thì tôi cũng đã hiểu được ra. Tôi làm việc này đã không hề hối hận. Bởi vì tôi không hề có lỗi với cả cô ta. Nếu như cho tôi được lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn cứ lựa chọn làm như vậy. Bởi vì tôi thích Lý Mẫn, tôi nguyện để cho cô ta trách tôi, hận tôi, chia tay với cả tôi. Nhưng tôi không cam tâm nhìn Lý Mẫn bị Tạ Đàn sát hại. Có lẽ số mệnh đã chủ định rồi. Bắt đầu từ khi tôi nhúng tay vào vụ này, trời xanh đã chủ định kết quả là như thế. Tôi giúp Lý Mẫn, nhưng tôi đã khiến cho Lý Mẫn phải cúi đầu không dám ngước nhìn ai. Khó có thể làm người, đây cũng thực sự là như thế. Vì vậy nên tôi cũng đã nghĩ thông rồi. Có lẽ đây chính là trò đùa của tạo hóa. Hoặc cũng có thể nói tôi và Lý Mẫn không có duyên đến được với nhau. Tôi và Lý Mẫn vẫn làm ngơ mỗi khi bước qua nhau, nhưng cũng không được bao lâu, bởi vì đã đến kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 rồi. Kết quả của cuộc thi tốt nghiệp của tôi không được tốt. Tôi không thi được vào đại học y theo đúng như mong ước của tôi. Nhưng thâm tâm của tôi thực sự không muốn học đại học, bởi vì tôi biết đồng tiền ông tôi nuôi tôi ăn học kiếm được không phải là dễ dàng. Từ khi biết được tin tôi trượt đại học, thực sự trong lòng của tôi cảm thấy rất phức tạp. Một phần là thi trượt mà cảm thấy buồn, lại cảm thấy trong lòng không được tự tại. Và tôi cảm thấy như vậy cũng được, ít nhất thì tôi cũng không cần phải gặp lại Lý Mẫn nữa. Thực sự cuối cùng rồi cũng đã chứng minh, kể từ đó tôi không bao giờ còn gặp lại Lý Mẫn nữa. Mỗi người ở một góc trời riêng. Trong số những bạn học không thi được vào đại học y, có một người bạn chơi với tôi khá thân, đó chính là Hà Minh. Cậu ta cũng thi trượt đại học. Thế là tôi rủ mấy bạn trai đang buồn vì thi trượt mượn rượu giải sầu. Nào ngờ cuộc rượu này đã buồn lại càng thêm buồn hơn. Chỉ trong vòng một loáng, tôi đã uống hết gần một chai rượu. Thấy tôi uống kiểu như sốc như vậy, mấy người bạn đều lo lắng cho tôi. Họ vội vàng an ủi tôi. Họ nói thi đậu đại học đâu có phải là con đường duy nhất để mà mình vươn lên. Không nên tự hành hạ chính bản thân mình như vậy. Tôi bỗng cười phá lên rồi gật đầu. Kỳ thực trong lòng của tôi không bận tâm đến mấy chuyện thi cử. Trong lòng của tôi bây giờ chỉ là buồn về chuyện của giữa tôi và Lý Mẫn mà thôi. Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu thì ngay chính bản thân của tôi cũng chưa hề biết. Vì không thi đỗ đại học? Hay buồn rầu vì Lý Mẫn? Hay vì tôi đã cảm thấy khổ tâm, nhọc sức khi cứu Lý Mẫn mà cô ta lại không hiểu? Hay trong lòng của tôi có chút oan ức gì đây? Có lẽ vì tất cả những nguyên nhân này chăng? Buổi trưa ngày hôm ấy, sau cùng tôi cũng không biết là mình đã uống bao nhiêu rượu nữa. Chỉ biết rằng, đến khi tôi tỉnh dậy lại, lúc ấy cũng đã là chiều tối, mà tôi đang nằm ngủ ở trong phòng ký túc xá của tôi. Hà Minh liền nói với cả tôi đã uống quá nhiều rượu, sau đó đã khóc rất lâu. Sau đó Hà Minh dìu tôi về và ngồi trông tôi cho tới tận bây giờ. Tôi nói với cả Hà Minh, từ nay tôi sẽ sống kiên cường, tôi sẽ không bao giờ khóc nữa. Hà Minh cũng không tranh luận với tôi về vấn đề này. Cậu ta bảo tôi đi rửa mặt. Đúng lúc này thì ông tôi gọi điện thoại cho tôi. Ông tôi hỏi tôi hiện giờ đang ở đâu, thành tích thi cử như thế nào, có đỗ đại học hay không. Có những bậc cha mẹ tỏ ra rất thất vọng khi thấy con của mình không thi đậu đại học. Họ sẽ luôn trách móc con cái của mình. Còn như tôi vốn dĩ không còn cha, còn mẹ ngay từ khi còn nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, một mình ông nội tôi nuôi nấng tôi khôn lớn, cho tôi được cái ăn học thành người. Thực sự tôi cảm thấy rất có lỗi với cả ông tôi. Từ nhỏ cho tới lớn, ông tôi đã cho tôi một cuộc sống thanh bình như bao đứa trẻ khác. Tôi biết là ông tôi đã rất vất vả. Giờ phút này nghe ông tôi hỏi tôi có thi đỗ hay không, bất giác trong lòng của tôi cảm thấy rất buồn. Tôi nói với cả ông tôi đã không thi được vào đại học y, mà học ở một trường đại học khác. Ông tôi không hề trách cứ tôi. Ông chỉ cười rồi nói, vậy là cũng được rồi. Tiền đóng học, ông tôi đã chuẩn bị sẵn đầy đủ cho tôi rồi. Ông tôi để ở trong ngăn kéo, chắc là đủ cho tôi học đại học. Nghe những lời này, trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Chút nữa thì tôi đã phải bật khóc. Tôi cảm thấy rằng, dù cho cuộc sống ở bên ngoài có phải chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu muộn phiền, nhưng trong lòng của tôi, mỗi khi nhớ tới ông nội, trong lòng của tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi nói với cả ông tôi không định tiếp tục theo học nữa. Ông tôi cũng không hề phản đối. Ông chỉ nói vậy thì số tiền đó để mà lấy vợ cũng được. Tiếp theo ông tôi nói với cả tôi. Cuốn sách Thanh Ô Tự mà tôi đang giữ không phải là bản gốc. Bản gốc thực sự nằm ở dưới gầm giường. Đến lúc đó, cứ đào sâu ba tấc sẽ thấy huyền cơ. Không biết tại vì sao, tôi cảm thấy hôm nay ông tôi nói chuyện có vẻ gì đó rất kỳ quái. Phải hình dung như thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy giống như là một người đang dặn dò con cháu những chuyện hậu sự, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng bất an. Đúng là tôi cảm thấy hôm nay ông tôi có gì đó không đúng. Thế là tôi vội hỏi, ông ơi, ông làm sao thế ạ? Sao hôm nay cháu thấy ông nói chuyện kỳ vậy? Ông tôi trầm ngâm một lát, sau đó nói, làm gì có gì lạ đâu cháu, cháu cứ nhớ lời ông dặn là được rồi. À, đúng rồi, sau khi thi cử xong, cháu nên nghỉ ngơi, vui chơi thư giãn mấy ngày rồi hẵng về cũng được. Thấy ông tôi không muốn cho tôi về nhà sớm, tôi lại càng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Trong lòng của tôi dâng lên một sự dự cảm, phải chăng ông tôi đang gặp phải chuyện gì rồi chăng? Tiếp theo, ông tôi nói một thôi một hồi những câu tỏ ra quan tâm đến tôi. Ông tôi còn dặn dò tôi, nếu như sau này có đi theo con đường của ông tôi, thì phải luôn luôn ghi nhớ rằng con đường chính đạo, tích cực hành hiện, tích đức, như vậy thì mới làm nên được sự nghiệp. Tắt điện thoại xong, tôi cứ miên man suy nghĩ về những lời nói của ông tôi. Ông tôi để lại cho tôi một số tiền, lại còn nói tiền cất ở đâu. Ông tôi còn nhắc đến cuốn sách Thanh Ô Tự bản gốc, ông tôi giấu ở gầm giường. Lại còn khuyên cho tôi ở lại ăn chơi vài ngày đã rồi hẵng về quê sau. Nếu liên kết lại sẽ thấy, đó là một việc rất lạ. Xưa nay ông tôi không bao giờ nói như vậy. Khẳng định ở nhà nhất định ông tôi đã xảy ra chuyện gì. Đây hoàn toàn giống như một lời của người sắp từ biệt cõi trần dặn dò lại con cháu để mai sau. Nghĩ đến đây, tôi vô cùng hoảng hốt. Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy hoảng loạn như lúc này. Tim tôi đập như trống trận. Tôi chỉ kịp chào Hà Minh một câu, rồi vội vàng chạy ra bến xe. Tôi bắt một chuyến xe tối chạy thẳng về nhà. Trên đường đi, tôi chỉ cầu mong sao ở nhà ông nội tôi chưa xảy ra chuyện gì mà thôi. Từ trường học trở về nhà, tới nơi cũng đã là 11 giờ đêm rồi. Và giờ này, những người dân ở thôn chúng tôi cũng đã đi ngủ từ lâu. Khắp trong thôn đều tối đen như mực. Tôi xuống xe ở trước cổng thôn, tranh thủ ánh trăng lờ mờ chiếu sáng, tôi chạy như bay về nhà của mình. Vào đến trong thôn, gần đến đoạn nhà mình, tôi chợt nhận thấy lúc này nhà tôi vẫn còn đèn đóm sáng trưng. Bất giác tôi càng thêm lo sợ. Trong bụng thầm nghĩ, hỏng rồi, nhất định là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Bởi vì ở nông thôn, nhất là những thôn bản miền núi như của chúng tôi, buổi tối cơ bản không có chỗ nào để mà đi chơi. Do vậy mọi người đều đi ngủ từ rất sớm, trừ phi có chuyện, chẳng hạn như là người chết chẳng hạn. Thấy lúc này đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, tim tôi nghẹn đến tận cổ, mà đúng vào lúc đó thì tôi nhìn thấy có hai người mặc quần áo đen đang ở trong nhà tôi đi ra. Trong đó có một người đội mũ rộng vành. Lúc này tuy trời không mưa, nhưng cũng không phải trời đang nắng gắt, vậy thì người kia đội mũ rộng vành làm gì? Nhất thời tôi cảm thấy hai người này rất kỳ lạ, nhưng vì khoảng cách khá xa, lại thêm lúc này đang là vào nửa đêm, cho nên tôi cũng không biết hai người đó là ai. Tôi chuẩn bị phóng về phía trước để xem hai người đó là ai, thì bất ngờ một bàn tay giữ chặt tôi lại. Tôi giật mình vội vàng quay đầu lại, người đang giữ lấy tay tôi là một ông lão khoảng gần 70 tuổi, mái tóc bạc trắng. Ông ta mặc một bộ đào màu xám, nhìn rất quen mắt. Nhìn kỹ lại thì tôi đã nhận ra ông ta chính là Trần Quốc Đồng, đồng đạo với cả ông tôi. Mấy năm trước tại thôn Quỷ, chính ông ta là người đã cứu mạng của tôi. Khi đó tôi vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, tại sao ông ta lại xuất hiện một cách thần mật tại nơi đây? Ông lão không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của tôi. Hình như ông ta đang rất lo lắng. Ông ta nói với cả tôi, đừng có tới đó. Tuy tôi rất là thắc mắc tại sao ông ta lại không cho tôi tiến về ngôi nhà. Nhưng tôi đang rất nôn nóng. Tôi liền trả lời với cả ông ta: Trần lão bá, hôm nay ông cháu có chuyện rất là lạ. Cháu đang lo cho ông cháu xảy ra chuyện gì. Hai người kia là... Tôi còn chưa nói hết câu, Trần lão bá vội ra hiệu cho tôi không được nói tiếp, trực tiếp ngắt câu của tôi nói. Lão Trần đưa tay chỉ về bóng hai người mặc áo đen kia rồi nói nhỏ với tôi: Cháu thử nhìn kỹ xem, họ có phải là người hay không? Nghe Trần lão bá nói như vậy thì bất giác tôi cau mày, không phải là người, chẳng lẽ lại là quỷ? Thế là tôi vội vàng khai mở âm dương nhãn, rồi nhìn về phía hai người mặc quần áo màu đen. Nhất thời tôi giật nảy mình, bởi vì hai người đang đi trong bóng đêm kia chính là một người, một thi. Chính xác, đó là một người và một thi thể, nhưng mà người đi phía đằng sau đội mũ rộng vành kia chính xác là một cái thây ma. Bởi vì trên thân của người đó còn đầy tử khí, hơn nữa oán khí cũng đã xung thiên. Loại tử khí và oán khí xung thiên như vậy, đây mới là lần đầu tiên tôi được trông thấy. Nếu như quan sát tỉ mỉ, cái thây ma đội mũ rộng vành kia, cách đi đứng của nó không hề giống với cả người đi trước, bởi cái thây ma đó không đi mà nó nhảy. Bước nhảy của nó cứng nhắc như người gỗ, đương nhiên đây chính là một cương thi. Nhìn đến đây, tôi vô cùng kinh hãi. Con người kia là ai? Sao lại dẫn theo một cương thi từ trong nhà của tôi đi ra? Lúc này tôi đang cảm thấy bất an hơn. Tôi vội vàng hỏi Trần lão bá: Trần lão bá, đó là hành thi có phải không? Cái gọi là hành thi chính là chỉ những người sau khi chết đột ngột đứng dậy nhảy khắp nơi, gây nguy hại cho con người. Nó cũng được gọi là trá thi. Khi còn ở trường học, tôi cũng đã khiến cho thi thể của Tạ Đan sống lại. Đó cũng là một trong số các loại hành thi. Nào ngờ Trần lão bá sắc mặt rất nghiêm giọng nói: Cháu đã nhìn thấy thi khí ở trên hành thi chưa? Oán sát khí có nặng nề như cái thi thể này hay không? Đây không phải là hành thi. Hả? Không phải là hành thi? Vậy thì là cái gì? Nghe Trần lão bá nói như vậy, hiển nhiên con yêu nghiệt phía trước kia tuyệt đối không hề đơn giản như hành thi rồi. Cương thi. Câu nói này từ miệng của Trần lão bá phát ra. Hơn nữa oán khí thâm trọng như thế này, tuy chưa bằng phục thi, nhưng nhất định là một cương thi có lông. Cái gì? Cương thi? Cương thi đã mọc lông ư? Tôi kinh sợ kêu lên. Nói về cương thi, từ lâu tôi đã được ông tôi kể lại cho nghe. Cái gọi là cương thi trong truyền thuyết dân gian nói đó là một thi thể tụ tập được tử khí, oán khí của đất trời mà biến thành. Cương thi không già, không chết, nó được tam giới liệt vào ngoài lục đạo chúng sinh. Cương thi sống lang thang vô định, thân thể của nó rất cứng rắn. Nó lấy oán khí làm sức mạnh, lấy máu của người và gia súc để mà sống, tồn tại. Nói về nguồn gốc của cương thi, một loại do chết không nhắm mắt được, oán khí còn tụ ở yết hầu. Sau khi chết hấp thụ được dương khí hoặc mượn sinh khí của người sống mà biến thành cương thi. Một loại khác là thi thể được chôn sống đúng vào dưỡng thi địa, cho nên thi thể đã hàng trăm hàng nghìn năm không thối rữa, thân thể mọc đầy lông xanh, lông đỏ. Móng tay của nó vẫn tiếp tục mọc dài ra rồi biến thành cương thi. Ngoài ra còn một loại nữa, loại cương thi này do các thuật sĩ dùng phép luyện thi để mà chế thành cương thi. Đại loại như dưỡng quỷ. Chẳng hạn như trên thế gian còn lưu truyền một bí thuật luyện gọi là tam âm luyện thi pháp. Thi thể sau khi chôn đủ 100 năm, đến thời gian thi thể sẽ tự động sống lại. Cương thi chuyên đi hút máu người, lẫn cả gia súc. Trong cuốn Vi Thảo Đường Bút Ký có ghi chép, lông trứng phủ toàn thân, mắt đỏ như châu sa, răng nanh như dao sắc và chuyên cắn cổ hút máu người dân thường. Căn cứ vào màu sắc của cơ thể, có thể phân thành mấy loại cương thi lông trắng, cương thi lông đen, cương thi lông xanh và cương thi lông đỏ. Mà một khi thi thể đã mọc lông, khi đó đã trở thành cương thi có lông rồi, cương thi được mệnh danh là mình đồng da sắt. Cương thi tu luyện càng cao, thân thể của nó càng cứng chắc, đào thường bất nhập. Nó di chuyển rất linh động, leo lên nóc nhà hay trèo lên cây, nó không sợ những loại lửa thông thường, thậm chí còn không sợ ánh nắng. Nó đi đến đâu là gây ra tai họa cho cả một vùng ở nơi đó. Cương thi còn có thể tu luyện trở thành yêu tinh. Thi thể của nó khi đã trở thành bất tử, trải qua một thời gian dài đủ lâu để hấp thụ linh khí của Nhật Nguyệt. Khi đó, nó có thể biến thành quỷ bạt, còn gọi là phục thi. Sau khi cương thi biến thành quỷ bạt, nó có thể bay lượn trên không trung, giết rồng nuốt mây, sau đó biến thành quỷ hạt bạt, gây ra hạn tai trên một vùng rộng lớn. Đến lúc đó thì không còn gọi là cương thi nữa rồi. Khi đó phải gọi nó là một tai kiếp, thuộc về một loạt tai kiếp trong thiên đạo. Nếu không tiêu diệt được nó, khi đó nhân gian sẽ gặp phải một trường tai kiếp. Số người chết có thể lên đến hàng trăm, hàng nghìn người. Trong cuốn Thần Dị Ký có ghi chép lại, ở phía Bắc có một người thân cao 2-3 thước, thân thể đầy lông, hai mắt trên đỉnh đầu, đi nhanh như là gió, gọi tên là Hạn Bạt. Những quốc gia bị hạn hán hàng nghìn năm không có nước, ở đó có hàng trăm, hàng vạn phục thi. Cho nên tuyệt đối không có loại yêu quái nào có thể so sánh được với cả cương thi, bởi vì nó là một loại yêu nghiệt do trời sinh địa dưỡng. Nó đã vượt qua ngoài vòng tam giới của lục đạo, gọi nó là yêu ma cũng không hề sai một chút nào. Cũng chính vì vậy, khi tôi nghe thấy lão bá nói về đó là cương thi, làm sao tôi lại không kinh sợ cho được. Nói thực, ngay cả đến nằm mơ, tôi cũng không nghĩ rằng ngày hôm nay tôi đã được trông thấy cương thi, một nhân vật chỉ được nghe thấy trong truyền thuyết mà thôi. Đương nhiên, điều làm cho tôi kinh sợ nhất đó chính là người đồng hành cùng với cả cương thi. Hiển nhiên ông ta đang khống chế và điều khiển được cương thi. Vậy con người này phải như thế nào? Tại sao ông ta lại dắt theo một cương thi từ trong nhà tôi đi ra? Sự việc ngày hôm nay đã khiến cho tôi vô cùng kinh hãi. Ông nội tôi gọi điện thoại cho tôi, nói những câu rất lạ lùng. Tiếp theo khi tôi về đến nhà, bất ngờ tôi gặp được Trần Lão Bá. Hiện tại lại đang chứng kiến một người thần bí dẫn một con cương thi từ trong nhà tôi đi ra. Lúc này đây, tôi đang vô cùng lo lắng cho sự an nguy của ông nội tôi. Bởi vì trong lòng lo lắng cho ông nội tôi, cho nên tôi đã nói với cả Trần Lão Bá. Trần Lão Bá nói xem liệu ông cháu có xảy ra chuyện gì hay không? Không được, cháu phải vào trong đó xem sao mới được. Nói xong, tôi co chân bốn cẳng để chuẩn bị chạy về nhà. Một lần nữa, Trần Lão Bá lại túm lấy tôi. Lão Bá nghiêm sắc mặt mà nói, thằng tiểu tử này, cháu muốn chết hay sao? Nếu để người kia phát hiện ra, khi đó sẽ rắc rối lớn đấy. Nhưng mà ông cháu... Ta biết cháu lo cho ông cháu, nhưng ta cũng đang rất lo lắng đây. Mà giờ e rằng ông cháu đã lành ít, giữ nhiều rồi. Mà đối phương không hề đơn giản. Cho dù dùng toàn vũ lực của ta, cũng vẫn chưa biết có ứng phó được hay không. Huống hồ người đó còn dẫn theo một cương thi. Ông cháu chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng ông cháu chỉ có duy nhất một đứa cháu. Nên đêm nay, ta để cháu xảy ra chuyện. Sau này xuống dưới âm gian, ta biết nói với cả ông cháu như thế nào đây. Trần Lão Bá nói bằng cái giọng hết sức nghiêm túc. Nghe Trần Lão Bá nói như vậy, mặc dù tôi đang rất lo lắng nhưng đành phải chờ đợi. Bởi vì tôi biết Trần Lão Bá nói rất đúng, cái người mặc đồ đen kia không hề đơn giản như tôi nghĩ. Cứ như vậy, tôi và Trần Lão Bá đứng ẩn nấp trong bóng tối, cho đến mãi khi bóng người áo đen kia đã khuất hẳn ở cổng thân, khi đó tôi mới chạy vào trong nhà. Do vì quá lo lắng cho ông tôi, cho nên tôi chạy như bay. Chỉ một thoáng tôi đã chạy đến gần cổng. Trước cổng nhà của tôi có một đoạn đường nhỏ được lát bằng đá xanh. Đúng lúc đó tôi định chạy thẳng vào. Đột nhiên tôi bị Trần Lão Bá lôi lại. Trần Lão Bá nói với cả tôi. Chậm đã, đoạn đường này có nhiều điều quái lạ. Đừng có mà bước chân vào. Do vì buổi tối hôm nay, tôi đã được chứng kiến rất nhiều điều cổ quái. Cho nên sau khi nghe Trần Lão Bá nói như vậy thì tôi liền lập tức dừng bước. Tôi bước lùi lại rồi bắt đầu tỉ mỉ quan sát con đường lát đá này. Quả nhiên, tôi phát hiện ra con đường này có những thứ rất quái dị. Trong bóng đêm mờ ảo, tôi phát hiện ra hai bên đường cắm đầy những cành liễu. Trên con đường đá còn được rải rất nhiều tiền vàng, nhìn cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Làm gì có ai lại đi dỗi hơi, đem rải đầy tiền vàng trên con đường vào nhà tôi cơ chứ? Đây không phải là điều cát lợi. Tôi không cần phải nghĩ cũng biết, nhất định ở đây đang có một vấn đề gì đó. Những tờ tiền vàng được trải đầy từ cổng nhà tôi vào đến tận cửa, phối hợp với cả hai bên đều là những cành liễu cắm đầy hai bên. Tôi lập tức hiểu ra ngay, đây chính là người ta đã bày ra con đường hoàng tuyển lộ. Cây liễu thuộc âm, còn gọi là liễu quỷ, dùng cành liễu cắm hai bên đường cũng giống như là một con đường âm lộ. Lại thêm trên đường đi trải đầy tiền vàng, đây chẳng phải là đã hoàn thành hoàng tuyển lộ dành cho người chết đi hay sao? Cũng chính là nói, đây là có người cố ý bày bố, dụng ý là đưa ông nội tôi xuống hoàng tuyển lộ đây mà. Nhìn đến đây, trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi, xem ra nhất định đã có hai người hãm hại ông tôi. Hơn nữa, người bày bố con đường hoàng tuyển lộ này rất có thể chính là người dẫn cương thi đi ban nãy. Đúng vào lúc đó tôi đã nhìn thấy hai bên cửa treo hai bông hoa màu đỏ bằng vải rất to. Nó rất rực rỡ bắt mắt, nó rực rỡ đến mức chói cả mắt người xem. Tôi vội vàng quay sang Trần Lão Bá hỏi, Trần Lão Bá, hoa đó là hoa gì vậy? Trần Lão Bá đứng ngưng trọng một lúc rồi nói, đó chính là âm dương hoa. Âm dương hoa? Nghe đến đây bất giác tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi theo tôi biết, dưới âm gian chỉ có duy nhất một loại hoa, đó chính là hoa bỉ ngạn, còn được gọi là hồn hoa, tử nhân hoa, u linh hoa hay là hoàng tuyển hoa. Trong truyền thuyết, dưới âm gia chỉ có duy nhất một loại hoa, đó chính là màu đỏ như máu được mọc ở bên bờ sông Vong Xuyên. Loại hoa này rất đặc biệt, có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa. Hai bên bờ sông Vong Xuyên mọc lên từng đám như vậy. Nếu nhìn từ xa, sẽ giống như được một trải tấm thảm bằng máu. Lại vì máu đỏ của nó giống như màu lửa, cho nên gọi là hỏa chiếu lộ. Đây cũng chính là cảnh sắc duy nhất dưới âm gian. Theo truyền thuyết, những vong hồn sẽ đi theo những thảm hoa này để xuống dưới âm tào địa phủ. Được biết, hai bông hoa kia tượng trưng cho hoa bỉ ngạn. Trong lòng tôi càng cảm thấy bất an hơn. Tôi nói với cả Trần Lão Bá. Đối phương chắc sợ ông cháu không chết, cho nên mới bày bố trước cửa hoàng tuyển lộ, đồng thời còn treo hai bông hoa ở hai bên cửa như thế kia, để cho ông cháu đi xuống hoàng tuyển lộ có phải không? Nào ngờ Trần Lão Bá lắc đầu nói, hai bông hoa hoàng tuyển lộ này không phải là bày bố cho ông cháu. Làm sao có thể được như thế? Đối phương bày bố những thứ này trước cửa nhà cháu, sao lại không phải dùng để hại ông cháu? Tôi nghi hoặc hỏi lại như thế. Trần Lão Bá đưa tay chỉ vào tôi mà nói, người mà đối phương muốn hãm hại chính là cháu cơ. Cái gì? Hãm hại cháu? Nghe lời này tôi giật nảy mình lên. Trần Lão Bá gật đầu nói, nếu chỉ dùng cách bày bố này để hãm hại ông cháu, thực chẳng khác gì là múa rìu qua mắt thợ. Đối phương rõ ràng biết ông cháu vẫn còn một đứa cháu nội, vì thế trước khi đi đã bày ra con đường hoàng tuyển lộ này, chờ đợi khi cháu đã biết tin sẽ quay trở lại. Chỉ cần cháu đặt chân lên con đường hoàng tuyển lộ này, cháu chỉ còn một nước, đó là đi, không trở lại mà thôi. Nghe đến đây thì nhất thời tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này chắc sẽ có rất nhiều người thắc mắc, làm sao hai bên đường cắm cảnh liễu, trên đường rải tiền vàng là có thể trở thành hoàng tuyển lộ được? Chẳng lẽ đi trên con đường như vậy sẽ chết hay sao? Có rất nhiều công viên, hai bên đường, hai bên hồ nước đều trồng toàn cây liễu. Chẳng nhẽ cứ rải tiền vàng xuống là thành hoàng tuyển lộ hay sao? Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người thắc mắc như vậy. Kỳ thực không phải là như thế. Hôm nay tôi sẽ nói cho các vị biết, việc bày bố con đường hoàng tuyển lộ này không phải bất kỳ ai cũng có thể làm được. Nếu như là người bình thường cắm cảnh liễu, rải tiền vàng, đương nhiên sẽ không hề linh nghiệm. Nhưng nếu là những người trong nghề đạo thuật bày bố, cho dù là phương pháp đơn giản hơn thế nữa đi, thì kết quả vẫn rất là linh nghiệm. Đây chính là dựa vào yếu tố thuật hoặc là thư chú, theo cách gọi của những người tu đạo như chúng tôi. Những người bình thường nếu muốn nguyền rủa một ai đó, đương nhiên nguyền rủa thì họ cũng đã nguyền rủa rồi. Còn có ứng nghiệm hay không thì lại là một chuyện khác. Nhưng những lời thư chú của các đạo sĩ, các thầy bùa, những vũ sư chuyên dùng cổ độc thì lại rất linh nghiệm. Bởi khi họ sử dụng bao giờ cũng khởi pháp kèm theo cả niệm lực, cho nên bao giờ cũng có linh nghiệm rất nhiều. Trở lại câu chuyện chính, biết được con đường hoàng tuyền lộ trước mắt là do họ cố ý bày bố cho tôi. Trong lòng của tôi vô cùng hoảng sợ, lại thêm đang lo lắng cho tính mạng của ông tôi lành ít dữ nhiều. Nếu như ông tôi mà không xảy ra bệnh hệ gì, nhất định ông tôi sẽ để cho người khác bày bố hoàng tuyền lộ ngay trước cửa nhà mình chăng? Trong lòng vô cùng lo lắng, tôi vội vàng hỏi Trần Lão Bá. Trần Lão Bá, giờ chúng ta phải làm như thế nào? Ông cháu nhất định xảy ra chuyện rồi. Trần Lão Bá bảo tôi đừng có sốt ruột, sau đó nói tiếp. Ở đây có mùn cưa không? Trong buồng chứa củi bên cạnh có. Tuy tôi không biết Lão Bá cần mùn cưa để làm gì, nhưng tôi vẫn vội vàng đáp lại như vậy. Đi, chúng ta đi lấy một ít mùn cưa nhanh. Nói xong, Lão Bá bảo tôi dẫn đường đi sang phòng chứa củi để lấy mùn cưa. Tôi thấy Trần Lão Bá bốc lấy một vốc mùn cưa, sau đó tung lên trên không. Nhất thời đám mùn cưa bay lên rồi rơi lả tả xuống dưới mặt đất, cuối cùng rơi vào con đường trước mặt. Sau khi trải xong mùn cưa, Lão Bá lấy ra nhanh một thanh kiếm đồng tiền. Một tay bắt chỉ quyết, miệng thì niệm chú ngữ, dương quan lạn lạn, âm lộ hồn hồn, âm dương ngũ hành, các cư các vị, chân nguyên dương hỏa chấn dương quan. Niệm đến câu cuối cùng, kiếm đồng trên tay của Lão Bá quăng về phía trước miệng hô lớn, phá. Không thấy có điều gì đặc biệt, chỉ là khi kiếm đồng tiền chạm vào mặt đất, vô duyên vô cớ mặt đất bỗng vang lên một tràng nghe như tiếng sấm. Tất cả những tờ tiền vàng trên mặt đất dù không có lửa chỉ trong chớp mắt đã bị cháy thành tro. Nhìn thấy vậy tôi biết rằng hoàng tuyền lộ cục thế đã bị phá hủy tan tành rồi. Đương nhiên, cho mãi về tới sau tôi mới được biết, sở dĩ Trần Lão Bá dùng mùn cưa trải đường, bởi vì dân gian cho rằng, nhân tử hậu nhập thổ vi an, tức là người sau khi chết nhập thổ là yên. Cho nên, hoàng tuyền lộ được gọi là con đường xuống dưới âm gian. Trong ngũ hành đất là thổ, mà mùn cưa thuộc mộc, mộc khắc thổ, cho nên có thể áp chế được nó. Ngoài ra, cành dương liễu và tiền vàng là thuộc âm, mà kiếm đồng thì lại là thuộc tính dương. Trần Lão khởi pháp lợi dụng kiếm đồng tiền để dẫn chân nguyên dương hỏa, cho nên trận pháp của đối phương cũng đã bị phá hủy tan tành. Ông ơi! Trận pháp đã bị phá, tôi lao như một mũi tên xông vào trong nhà. Vừa chạy tôi vừa gọi tên của ông. Nhưng đến khi tôi đã chạy vào đến trong nhà rồi, cảnh tượng trước mắt của tôi khiến cho tôi đứng sững người ra. Ông nội tôi đã chết. Xác của ông đang nằm im ngay trên mặt đất trong phòng khách. Ông chết rất thảm. Hơn nữa, điệu bộ thì vô cùng quỷ dị. Tại sao? Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì toàn thân của ông tôi bị quấn đầy những sợi dây đỏ. Những sợi dây này giống như là một chiếc lưới quấn quanh thân thể của ông. Thất khiếu của ông đều đã bị chảy máu. Đôi đồng tử trợn lên. Trên trán hằn lên những sợi gân xanh, trông vô cùng nanh ác. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã biết được sự đau đớn của ông tôi trước khi chết. Ngoài ra trên đỉnh đầu của ông còn bị người ta đóng vào đó một cây đinh dài độ 3 tấc. Cái đinh này đâm xuyên qua từ thiên linh cái xuống tận phía bên dưới. Tuy trong lòng của tôi sớm đã có những dự cảm không tốt, nhưng mà nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong lòng của tôi vẫn không rét mà run. Nhìn cái chết thê thảm của ông tôi như vậy, trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Nói thật, hiện tại ông tôi đã chết rồi, phản ứng đầu tiên của tôi là khóc. Người tôi không ngừng run lên, cuối cùng tôi ngồi bệt xuống dưới nền nhà, khuôn mặt của tôi trắng bệch, Trong buổi tối hôm nay đã xảy ra quá nhiều điều khủng khiếp. Nó đã biến đầu óc của tôi lúc này trở thành rỗng tuếch. Không nghĩ nếu như có ai nhìn thấy bộ dạng của tôi trong lúc này, nhất định mọi người sẽ nói tôi là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Đúng vậy, thực sự lúc này đầu óc của tôi hoàn toàn rỗng tuếch, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân thì run rẩy. Tôi ngồi thẫn thờ mà không nói ra hơi. Bởi có nằm mơ, tôi cũng không thể tưởng tượng ra ông tôi lại chết một cách như vậy. Đã thế, còn chết một cách vô cùng quỷ dị và ly kỳ. Tôi sợ, thực sự rất lấy làm sợ. Nhưng sự việc xảy ra trong đêm nay, tôi cảm thấy tôi không thể nào tiếp nhận được. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì tôi đã khóc đến ngất đi rồi. Lúc này thần hồn của tôi đã vô chủ rồi. Trong lòng của tôi ngoài đớn đau hoảng loạn ra thì không còn có một ý niệm nào nữa. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới có thể trấn áp được nỗi sợ đau đớn và sợ hãi trong lòng của tôi. Tôi nhìn lại xác của ông đang nằm ở dưới đất, nhìn thấy cái chết thê thảm của ông. Một lần nữa nước mắt của tôi lại trực trào ra. Ông ơi! Tôi bỏ lại gần cái xác của ông tôi. Tôi ôm lấy thân thể đã cứng ngắc của ông. Tôi lay, tôi dùng hết sức để mà lay gọi ông. Miệng của tôi không ngừng kêu gào lên tên của ông. Tôi hy vọng tất cả những gì đã xảy ra trong tối nay không phải là sự thực. Nó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đáng tiếc là ông tôi đã không thể trả lời tôi được nữa rồi. Mặc dù cho tôi có lay gọi như thế nào đi chăng nữa, dù tôi có kêu gào tên của ông thế nào đi chăng nữa, ông nội tôi vẫn không hề có phản ứng gì. Bởi vì ông tôi cũng đã chết, thi thể của ông tôi cũng đã lạnh băng. Lúc này, trời đất ở trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi cảm thấy trong thế gian này của tôi là người đau khổ nhất, bất hạnh nhất. Tôi kêu trời, nhưng trời không thấu. Tôi gọi đất, đất cũng chẳng thưa. Kể từ nay, chỉ còn lại có một mình tôi lưu lạc ở cõi tạm này mà thôi. Tôi khóc. Khóc cho đến khi đôi mắt của tôi đã hoàn toàn trở nên mơ hồ. Tôi gục đầu xuống thi thể của ông tôi. Trong mơ hồ, những hình ảnh ngày xưa thoáng hiện lên trong đầu óc của tôi. Nó khiến cho trái tim của tôi cảm thấy đau tê tái. Từ khi còn nhỏ, tôi đã mất cả cha lẫn mẹ. Tôi và ông nội tôi sống dựa vào nhau chống chọi với cả cuộc đời. Vốn định sau khi tôi học hành thành tài, tôi sẽ chăm sóc, đáp báo ân dưỡng dục mà ông tôi đã dành cho tôi. Nhưng bây giờ ông tôi đã đi rồi. Cây muốn lặng mà gió thì chẳng dừng. Còn muốn báo đáp mà cha mẹ không còn nữa. Đến bây giờ thì tôi mới thấm thía được câu nói ý nghĩa này. Nghĩ đến cái cảnh hiện giờ ông tôi không còn nữa, trên thế gian trơ trọi một mình tôi, không còn bất kỳ có một người thân thích nào nữa, trong lòng của tôi vô cùng bi thương. Tôi đã khóc không thành tiếng. Tôi cảm thấy trên thế gian này tôi là một con người khốn khổ nhất, một đứa trẻ cô độc, sống bơ vơ giữa dòng xoáy của cuộc đời. Tôi đã cảm thấy rằng, phải chăng trong kiếp trước, tôi đã tạo ra nhiều nghiệt trái, cho nên ở trong cuộc đời này, tôi đã phải sống cô độc như thế. Tôi đã khóc rất lâu, được sự an ủi của Trần Lão Bá. Bấy giờ tôi mới dần nín khóc. Tôi đứng dậy đưa tay lau mắt rồi nói với cả Trần Lão Bá. Trần Lão Bá, sao ông cháu lại như vậy? Tại sao lại có người đang tâm hại ông cháu? Đúng vậy, nhìn cảnh tượng như thế này đương nhiên phải có người hãm hại ông tôi. Hơn nữa, thủ đoạn của người đó vô cùng tàn độc. Nếu như tôi đoán không sai, cái lưới đó quấn quanh người của ông tôi chắc chắn đã quấn quanh người khi ông tôi còn chưa chết. Đối phương đã cố ý dùng lưới để quấn lấy ông tôi. Đây chính là lưới sách hồn thiên la địa võng. Cái tên cũng đúng như ý nghĩa của nó, dùng để sách hồn. Hiển nhiên, đối phương muốn rằng sau khi chết, vong hồn của ông tôi cũng không thể đi tìm họ để mà báo thù, hoặc là xuống dưới địa phủ tố cáo hành vi của hắn. Cho nên trước khi ông nội tôi đã chết, thì đã dùng lưới sách hồn như vậy. Vậy là sau khi ông tôi chết đi, hồn phách không còn cách gì có thể rời khỏi cơ thể. Còn cái đinh sắt dài 3 tấc cắm ở trên đỉnh thiên linh cái của ông tôi, nó được gọi là tán phách đinh. Loại đinh này đóng từ trên thiên linh cái xuống, có thể khiến cho hồn phách của con người hoàn toàn tiêu tán. Đối phương đã dùng lưới sách hồn, sau đó lại đóng xuống tán phách đinh. Như vậy, Cuối cùng thì ông tôi đã bị hồn phi phách tán. Hơn nữa, theo cách nói của Trần Lão Bá, bày bố Hoàng Tuyền Lộ trước cửa nhà là dành cho tôi, cũng chính là nói đối phương không chỉ muốn hại ông tôi, mà ngay cả tôi cũng còn không tha mạng. Đây chính là họ muốn diệt tận gốc họ Trương của chúng tôi đây mà. Bây giờ thì tôi cũng đã hiểu ra tại sao trong điện thoại của ông nội tôi lại bảo tôi ở lại chơi vài hôm hãng về. Chắc chắn ông tôi biết có người muốn sát hại ông và đã sát hại luôn cả tôi, cho nên ông mới đặc biệt dặn dò như thế. Nhưng thực sự có một điều mà tôi đã nghĩ mãi mà không thể hiểu ra. Đó là ông tôi đã đắc tội với cả người nào? Giữa đôi bên rốt cuộc có mối thâm thù gì? Oán cừu ra sao mà đối phương lại ra tay tàn độc đến như vậy đối với cả ông nội tôi? Bởi vì nếu không phải là thâm thù oán sâu thì tại sao đối phương lại phải ra tay tàn độc đến như thế? Mà ngay cả tôi, họ cũng không muốn buông tha mạng tôi. Nhưng có một điều là có thể khẳng định, đối phương nhất định là một cao thủ trong đạo phái. Cũng có thể kẻ đó chính là người đã cản thi thần bí mà tối ngày hôm qua tôi đã nhìn thấy. Tôi đưa mắt nhìn Trần Lão Bá, hy vọng ông ta sẽ nói cho tôi biết được một chút nội tình. Bởi vì tôi biết Trần Lão Bá đặc biệt đến đây để ngăn trở tôi. Nói một cách khác, Trần Lão Bá đã biết trước được ông tôi sẽ gặp bất lợi, cho nên đã chờ sẵn bên ngoài để hòng cứu tôi. Trần Lão Bá lộ ra một vẻ khó xử, có vẻ như ông ta đã biết được nguồn cơn của sự việc này. Chỉ có điều ông ta không nguyện nói ra. Tôi liền nói với cả Trần Lão Bá. Trần Lão Bá, nếu Lão Bá đã biết được điều gì, mong Lão Bá hãy nói cho cháu biết. Suốt cuộc đời này, hành tẩu giang hồ của cháu, ông cháu chỉ có duy nhất một người thân là Lão Bá. Nay ông cháu đã ra đi rồi, cháu muốn biết rốt cuộc là do nguyên nhân gì mà ông cháu phải tội trạng đến như vậy. Cháu muốn báo thù cho ông cháu. Trần Lão Bá nghe tôi nói như vậy thì ông ta vội nói, cháu đừng bao giờ hành động lỗ mãn. Ngày hôm nay cháu có thể thoát chết được, đây đã là quà tặng của tạo hóa dành cho cháu rồi. Ngay cả ông cháu giỏi như vậy mà còn chết thảm trong tay của đối thủ, hiển nhiên đối phương là một nhân vật không hề đơn giản. Cháu làm sao có thể trở thành đối thủ của người ta được? Nghe thấy vậy có lý, tôi liền gật đầu. Lão Bá nói rất đúng. Tuy rằng trong lòng của tôi đang chất chứa đầy cừu hận, muốn tìm đối phương để báo thù, nhưng mà ngay cả ông tôi cũng không phải là đối thủ của họ. Vậy thì tôi làm sao có thể đủ bản lĩnh để đi báo thù được đây? Nghĩ đến đây, tôi chỉ còn biết uất hận, nghiến răng nghiến lợi mà thôi. Tiếp theo tôi hỏi Trần Lão Bá. Tuy tạm thời cháu chưa thể báo thù, nhưng mà Lão Bá cũng phải báo cho cháu biết được rốt cuộc kẻ thù của ông cháu là ai chứ? Cái chết của ông cháu khả năng có hai nguyên nhân. Trần Lão Bá nói đến đây thì đưa mắt nhìn tôi. Sau đó đột nhiên Trần Lão Bá hỏi ngược lại tôi. Cháu biết trong dòng họ nhà cháu hiện đang giữ một cuốn phong thủy mật thuật có tên gọi là Thanh Ô Tự hay không? Dạ cháu biết cuốn sách này. Chẳng lẽ cái chết của ông cháu có liên quan đến Thanh Ô Tự hay sao? Tôi gật đầu hỏi lại. Có khả năng, bởi theo tin đồn trong giang hồ, trong cuốn sách Thanh Ô Tự đó có cất giấu một bí mật cực lớn. Có rất nhiều người đang muốn được quyển sách này. Có lẽ đối phương cũng vì cuốn sách này mà tìm tới. Khuôn mặt của Trần Lão Bá tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Bí mật? Nghe Trần Lão Bá nói như vậy tôi hoàn toàn ngơ ngác. Bởi vì từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghe thấy ông tôi nhắc đến chuyện này. Thế nên tôi vội vàng hỏi lại. Trong cuốn sách Thanh Ô Tự có bí mật gì chăng? Tại sao ông cháu chưa bao giờ nhắc tới cho cháu về điều này? Trần Lão Bá đáp. Về điểm này thì ta cũng không thể biết được cụ thể. Có lẽ phải nghiên cứu cuốn sách đó thì mới có thể biết được. Chỉ có điều sáng nay, ông cháu có gọi điện cho ta. Ông cháu nói là đã có người chú ý đến ông ta, định ra tay sát hại. Chỉ đáng tiếc là ta đã đến chậm một bước. Nói xong thì Trần Lão Bá đã thở dài tiếc nuối. Nếu đúng như Trần Lão Bá nói, thì trong cuốn sách Thanh Ô Tự có cất giấu một bí mật cực kỳ lớn. Vậy thì đương nhiên sẽ có rất nhiều người nhòm ngó đến nó rồi. Nghĩ đến đây thì tôi vội vàng hỏi Trần Lão Bá. Dạ thưa Trần Lão Bá, bạn nãy nói cái chết của ông cháu có khả năng có hai nguyên nhân. cuốn Thanh Ô Tự là một, vậy thì còn nguyên nhân thứ hai là báo cửu. Lão Bá đáp, trong đôi mắt của Lão Bá thoáng có chút sát khí. Trần Lão Bá trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới tiếp nói, việc báo hận rửa thù cho ông cháu nhất định phải chờ đến khi cháu đã đủ khôn lớn, bản lĩnh về phép thuật của cháu rèn luyện đã đạt được đến mức tinh thông. Khi đó, cháu đã có danh tiếng nhất định trên giang hồ, những kẻ muốn chiếm đoạt cuốn Thanh Ô Tự và cửu nhân sẽ tự tìm đến cháu mà thôi. Ngẫm nghĩ trong giây lát, phải thừa nhận lời khuyên của Trần Lão Bá rất có đạo lý. Hiện tại tôi không cần phải suy nghĩ nhiều, trước mắt chỉ cần nỗ lực học tập và rèn luyện đạo thuật, dần dần lấy lại uy danh cho dòng họ Trương của chúng tôi. Khi đó cái gì tới, nó cũng sẽ tới, nhất định tôi sẽ gặp lại cửu nhân. Công việc tiếp theo, tôi cùng Trần Lão Bá lo liệu hậu sự cho ông của tôi Chu Toàn. Trần Lão Bá có nói, ở ngay Trấn Phong, ông ta có một quán hàng chuyên xem phong thủy, trừ tà hóa sát cho mọi người dân. Trần Lão Bá bảo tôi về đó sống cùng với cả ông ta, nhưng tôi đã từ chối. Thứ nhất là tôi đã 18 tuổi rồi, tôi có thể tự kiếm sống cho mình, tôi không muốn làm phiền tới người khác. Thứ hai, đúng như Trần Lão Bá đã nói, tôi cần phải nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao đạo pháp của mình. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể khôi phục lại uy danh của dòng họ Trương chúng tôi, đồng thời báo hận, rửa thù cho ông nội tôi. Vậy là Pháp Sư Truyền Kỳ quyển 1 gồm 6 phần đã kết thúc tại đây. Hẻm Chuyện Ma đang tiếp tục thương thảo để có tiếp quyển 2 nhằm phục vụ đáp ứng nhu cầu giải trí của quý anh chị em. Trong thời gian sớm nhất, sẽ thông báo và lên sóng phục vụ. Ngọc Lâm xin thay mặt ekip Hẻm Chuyện Ma xin cảm ơn và kính chào. Hẹn gặp lại quý anh chị em trong những dị chuyện lần tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.